Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 55, con đường siêu việt cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở đỉnh cao toàn bộ chức nghiệp, đây quả thực là một con đường siêu việt, nhưng tôi phải làm thế nào mới trở thành một pháp sư lữ hành? Berlando hỏi ra điều quan trọng nhất. Tiêu Mần dừng lại, lời lẽ vốn chuẩn bị đầy một bụng hóa sạch thành hư vô. Lần trước ông gặp phải một kỵ sĩ thánh điện tên là Kyron, vất vả đấu võ mồm mãi mà không thuyết phục nổi người trẻ tuổi có tư chất cực tốt kia từ bỏ con đường tín ngưỡng của mình, gia nhập vào hàng ngũ pháp sư lữ hành. Cho nên lần này Tiêu Mần đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, thế nhưng khi ông ta vừa mới mở miệng thì Berlando tựa hồ đã đồng ý. Đương nhiên Tiêu Mần không rõ điểm khác biệt giữa tâm lý theo đuổi lực lượng cao hơn, mạnh hơn của người chơi và cái tâm của kỵ sĩ. Đương nhiên, có thể tìm được một người kế nhiệm đủ tư cách vẫn khiến Tiêu Mần vui mừng. Ông chẳng phải Tiêu Mần thực mà chỉ là một tin tức do vị pháp sư lữ hành tài năng chắc tuyệt kia để lại. Khi ông hoàn thành ủy thác thì có nghĩa là nhiệm vụ mấy nghìn năm qua của ông ta đã tới hồi kết. Bởi vậy ông lập tức đáp, muốn thành pháp sư lữ hành, đầu tiên phải có được lãnh địa trong Uhatet của riêng mình, ta nói với cậu thế giới. Uhatet, được gọi là vô hạn, trong thần thoại người Matatania. Thế giới này tràn ngập vô số bán vị diện kỳ quái. Đầu tiên cậu phải thiết lập thẻ bài trong tay cậu, từ đó thành lập lãnh địa đầu tiên của mình. Ngữ điệu của Tiêu Mần thay đổi. Đây là lãnh thổ đầu tiên trong vương quốc của cậu, trên cơ sở đó, cậu kiến tạo thành lũy vững chắc cho mình, kêu gọi người kỵ sĩ trung thành. Cấu trúc nên bộ bài đầu tiên trên tay cậu, từ giờ khắc ấy cậu đã trở thành một pháp sư lữ hành nắm giữ thế giới độc lập. Berlando nghe xong mà tâm trí hướng về, hỏi, tôi có thể thử một lần không? Tiêu Mần gật gật đầu, đương nhiên cậu có thể thử một lần, ta nhớ là cậu đã có một lá bài môi trường, đó là tiền vốn nguyên thủy nhất của cậu. Thế nhưng vấn đề then chốt ở chỗ cậu chuẩn bị cấu tạo nên bộ bài của mình ra sao? Tôi nên cấu tạo bộ bài đầu tiên như thế nào? Berlando lại hỏi, hắn hoàn toàn không biết gì về hệ thống này trong trò chơi, thậm chí chưa từng nghe, chỉ đành có thể tĩnh tâm làm một học trò tốt. Có điều hắn nghĩ, sự tồn tại. Pháp sư lữ hành, này rốt cuộc là chỉ thế giới này có, hay do chưa từng có ai trong Thanh Gươm Hổ Phách phát hiện ra. Lúc hắn tìm thấy lá bài trong mộ Kyron quả thực cũng không mấy khó khăn, là cái gì thúc đẩy hắn phát hiện mà người khác thì không? Berlando nghĩ rằng trong đó nhất định tồn tại một điều kiện nào đó. Chẳng qua là hiện giờ hắn còn chưa phát hiện ra thứ điều kiện này, chỉ có thể lặng lặng nghe Tiêu Mần tiếp tục giảng. Muốn cấu tạo nên bộ bài của riêng mình, đầu tiên cậu nhất định phải hiểu biết thẻ bài vận mệnh. Ngoài trừ 6 hệ thẻ bài vận mệnh còn có thể chia thành mấy chủng loại. Loại thứ nhất là bài sinh vật, bao gồm nhân vật, anh hùng, dã thú, ma vật. Thậm chí cả rồng, khi cậu lật mở thẻ bài, vật được triệu hồi sẽ hình thành trên thẻ. Chúng không chỉ mang sẵn những thuộc tính khác nhau, mạnh yếu khác nhau, mà thậm chí có một số còn sở hữu năng lực dị thường. Tiêu Mần đáp, loại này tôi đã gặp. Berlando đáp, giống như cha cả nhện gió. Đúng vậy, vậy loại thứ hai, chấm, loại thứ hai là bài phép thuật và dị năng. Các hệ của bài do màu sắc quyết định, gồm đỏ, lục lam, xám, xanh, vàng, đen, trắng. Đỏ là tấn công, xám là bảo vệ, lam hay thay đổi, đen quỷ bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ bài phép thuật màu sắc khác nhau chẳng những quyết định thuộc tính phép thuật mà còn quyết định xem chúng có thể phóng ra vào lúc nào. Trong đó ngoại trừ màu trắng và màu xanh có thể sử dụng trong bất luận thời gian hay trạng thái nào ra, phần lớn những cái khác đều có yêu cầu riêng. Giống như sói mòn năng lượng, Tiêu Mần gật gật đầu, loại thứ ba, bảo vật, thẻ bài bảo vật luôn có màu trắng. Điểm đặc biệt của bảo vật chính là sau khi vào bàn thì phải bám vào một vật chất môi giới nào đó. Chất môi giới ấy có thể là bản thân pháp sư lữ hành, cũng có thể là sinh vật triệu hồi, thậm chí là kết giới. Kết giới, đây là loại thẻ bài thứ tư kết giới. Bài kết giới vừa có đặc tính của bài phép thuật lại có đặc tính của bài môi trường. Kết giới không thể di chuyển, nhưng uy lực hùng mạnh. Loại thứ năm gọi là tài nguyên, thẻ bài tài nguyên và thẻ bài môi trường gần như cùng loại. Nó có thể bám vào kết giới, cũng có thể bám trên thẻ khác. Thẻ bài tài nguyên là một nguồn suối khác cho sự mạnh mẽ của pháp sư lữ hành. Rất nhiều bộ bài cao cấp đều phải dùng thẻ bài tài nguyên để chống đỡ. Sau đó là loại thứ sáu, thẻ bài nghi thức. Đây là loại đặc biệt khi cậu dần từ pháp sư lữ hành bậc thấp tiến vào bậc cao, cậu sẽ tiếp xúc với loại bài này. Loại thứ bảy, bài sự kiện, một loại bài đặc biệt khác. Bài sự kiện có nhiều mặt, thông qua việc kích hoạt rồi hoàn thành để đạt tới hiệu quả trên thẻ bài. Nói tới đây, ông ta nhấn mạnh, bài sự kiện là loại thẻ bài đặc biệt có tính tiêu hao, thường chỉ có thể dùng một hoặc vài lần. Chúng sẽ không tiến vào mộ mà là hoàn toàn biến mất. Tiêu Mần thao thao bất tuyệt nửa ngày, có điều ông ta cũng không bảo Berlando phải chuyên môn nhớ vài loại thẻ bài đặc thù đằng sau. Đại ý là theo thực lực bản thân không ngừng tăng cường, pháp sư lữ hành sẽ từ từ khai quật và thể hội thêm nhiều loại thẻ bài khác, không cần phải hiểu hết toàn bộ ngay từ đầu. Nói xong lời cuối cùng, ông bảo, bởi vậy, bộ bài của pháp sư lữ hành trên thực tế chính là tổ hợp các lá bài chủng loại khác nhau, thông qua triệu hồi sinh vật thi triển phép thuật tạo dựng kết giới để hình thành một bộ sách lược tấn công và phòng thủ hoàn chỉnh. Có điều ở đây cậu không thể lệnh cho chúng sắp xếp theo ý mình. Bởi vì quy tắc trung tâm sẽ căn cứ vào ý tưởng nào đó trong lòng cậu để tạo thành bộ bài, cũng giống như ta đã nói trước đó. Tiêu Mần nhìn Berlando, hỏi, cho nên cậu nghĩ như thế nào? Thì ra là thế, Berlando kích động, hắn gần như có thể tưởng tượng một khi bộ bài hoàn thành thì hắn có thể cùng lúc sở hữu một loạt năng lực hoàn toàn mới. Điều khiến người ta hưng phấn là một loạt năng lực này còn không cần chiếm dụng điểm kinh nghiệm của hắn. Tương đương với việc trồng thêm một chức nghiệp khác bên trên chức nghiệp vốn có. Đặt trong thanh gươm hổ phách thì không thể dùng từ mạnh để hình dung được nữa, phải nói là siêu mạnh. Berlando bỗng cảm thấy xúc động dâng trào, đáp lời theo bản năng. Đã miêu tả một chức nghiệp như vậy, bộ bài này tất nhiên phải tạo nên một chức nghiệp theo hàm nghĩa vốn có của nó. Bộ bài đầu tiên mà tôi có là kỵ sĩ, đầu tiên phải có tùy tùng, đây là bài sinh vật trong bộ bài. Thêm cả ngựa và trang bị cho kỵ sĩ, đây là thẻ bài bảo vật. Cùng với kỹ năng trung tâm cấu thành chức nghiệp này, đây là bài phép thuật. Cuối cùng, lãnh thổ gắn với thành lũy và thu nhập. Đây là bài kết giới và tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Berlando phảng phất như có một ý niệm đang không ngừng thúc giục hắn phải liên tục nói ra những ý tưởng này. Cuối cùng thậm chí ngay cả hắn cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì chính hắn không ngờ mình lại nói ra được như vậy. Hắn chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Tiêu Mần lại không hề kinh ngạc, chỉ mỉm cười. Thực ra ông đang mỉm cười dõi theo từng tấm thẻ bài xuất hiện lơ lửng trên không giữa hai người qua mỗi một câu nói của Berlando. Đầu tiên là thẻ bài tùy tùng cao nguyên hỗn hợp hệ nước. Đất màu xám vốn đã tiến vào mộ phần, kế tiếp là một lá nguyên tố gió màu xanh tên là lính đánh thuê Ruby. Trên lá bài là một bức tranh khắc bản sắc màu rực rỡ vẽ một nhóm quân nhân cầm cờ đuôi én có in hình sừng trâu. Họ mặc quần áo khác nhau, phần lớn cầm cung nỏ hoặc rìu chiến, lá chắn. Miêu tả trên thẻ bài là, lính đánh thuê Ruby, liên minh thành bang Si, gió 8, ma lực 14, sinh vật, loài người, lính đánh thuê, sinh vật cấp 15, đặt một đội 12 lính đánh thuê Ruby vào bàn. Phí duy trì, bất kể một lính đánh thuê Ruby nào còn trên bàn trong khi thẻ bài mở, mỗi ngày cần thanh toán 2 điểm tài phú. Từ sau năm 172 kỳ thứ nhất, lính đánh thuê thành bang Ruby đã nổi tiếng nhờ sự dũng mãnh, thiện chiến và lòng trung thành xuất sắc. Khi Berlando nói tới ngựa và trang bị, ba tấm thẻ bài hiện lên, lần lượt là Thánh kiếm, kim huy chiến kỳ, cùng với Bạch ngân mã câu. Lúc Berlando nhắc tới kỹ năng, hai tấm thẻ tên là Lưỡi đao bạch dương, nỗ lực cùng tiến, lại xuất hiện. Khi hắn nói tới lãnh thổ, thành lũy và thu nhập, một tấm thẻ cuối cùng tên là Mỏ vàng dồi dào, hiện ra từ không khí. Đương nhiên Berlando thấy được mấy tấm thẻ bài đó. Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng đã mở miệng ra nhất thời không dừng lại được. Mãi cho đến lúc nói xong, hắn mới thở dài một cái kinh ngạc hỏi. Chuyện gì thế này, ngoài thánh kiếm và tùy tùng cao nguyên của cậu còn lại đều là khoản của cải mà ta để lại cho cậu. Tiêu Mần không chút hoang mang đáp, khi cậu không tự chủ được nói ra bộ bài của riêng mình, những thẻ bài tương ứng này liền rời ra từ kho bài của ta tới tay cậu. Chúng chính là bộ phận cơ sở nhất trong bộ bài đầu tiên của cậu. Đương nhiên, tương lai có khả năng cậu sẽ không ngừng hoàn thiện bộ bài kỵ sĩ của mình, có điều bất kể thế nào thì những là bài trước tiên mà cậu có trên tay này chính là căn bản trụ cột cho con đường pháp sư lữ hành của cậu từ lúc này trở đi. Berlando nhìn các lá bài, nuốt nước bọt, đây là chính vụ bội thu à, nghĩ đến lúc mất sức hay bỏ chín châu trên hội đấu giá mới lấy được một tấm thẻ không mấy tác dụng như nhện gió thành tinh, vậy mà lần này được tới 6 lá bài khác nữa, mà rõ ràng còn mạnh hơn nhện gió thành tinh nhiều. Hắn có cảm giác không chân thực hỏi, đây đều là của tôi, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên thiết lập bài môi trường xây dựng lãnh địa chèo chống cho bộ bài của cậu. Có điều ta phải nhắc nhở cậu một điều, về mối quan hệ giữa bộ bài và lãnh địa. Một bộ bài có thể được rất nhiều lãnh địa ủng hộ, nhưng một lãnh địa lại chỉ có thể ủng hộ cho một bộ bài. Nói cách khác, từng bộ bài khác nhau sẽ có kho bài môi trường chuyên môn chống đỡ nó. Cậu đừng trông cậy vào việc một lãnh địa có thể chống đỡ một bộ bài. Một bộ bài hoàn chỉnh thường cần một hệ thống lãnh địa khổng lồ để chèo chống. Tiêu Mần nghiêm túc dặn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, cậu cần thu thập càng nhiều thẻ bài môi trường và tài nguyên, chúng mới là cơ sở sức mạnh của cậu. Berlando gật gật đầu, như vậy chúng ta hãy bắt tay vào thành lập lãnh địa của cậu đi. Tiêu Mần tiếp tục nói, hiện giờ lấy bí địa thánh thụ của cậu ra đây, sau đó đặt nó lên. Berlando nhất nhất làm theo, khi hắn mở lá bài kia ra, hắn cảm thấy có ánh sáng lục chợt lóe lên trước mắt mình. Hắn lập tức ý thức được đó là màu lục chấn động lòng người đang triển khai trong thế giới tinh thần của hắn. Màu lục kia kéo dài ra khắp phương trời, dần cấu thành một khu rừng xum xuê, bừng bừng sức sống màu xanh biếc. Một gốc cây sồi thần bí đứng sừng sững tại trung tâm của khu rừng này, trong một cái ao. Đó chính là bí địa thánh thụ. Tới lúc này Berlando mới hiểu được câu nói trên tấm thẻ bài, ý nghĩa của câu đặt ngang để cấu tạo rừng rậm thì ra đây chính là lãnh địa. Hắn có thể tinh tế cảm nhận được khu rừng này kết nối chặt chẽ với thế giới tinh thần của mình. Hắn có thể nhìn thấy cánh rừng này, chỉ cần nghĩ tới là được. Thế nhưng cánh rừng này lại không ở trước mắt hắn, thậm chí không cùng một thế giới. Berlando có thể cảm nhận được khoảng cách xa xôi này. Đó là một cảm thụ rất đặc biệt, giống như rất thân mật lại như cách xa. Berlando tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tiêu Mần, trong thanh gươm hổ phách nhiều năm như vậy, đã không còn gì có thể khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhiều lắm là hưng phấn, nhưng tuyệt đối không có kinh ngạc, càng không cần nói tới một chút mùi vị chờ mong trong sự ngạc nhiên vào lúc này. Cảm giác này quả thực là một loại hưởng thụ sung sướng đối với hắn. Trong số các loại môi trường cơ bản, thì lá bài môi trường này đã là cực kỳ trưởng thành. Cậu có thể nhìn thấy diện tích của nó rất lớn, biên giới lãnh địa đã thành hình. Đây là một lãnh địa khá cao cấp, mỗi ngày có thể cung cấp cho cậu 2 điểm nguyên tố tự nhiên và 1 điểm nguyên tố nước. Một khi cậu thiết lập nó, có điều tương lai cậu sẽ gặp được một số loại môi trường đặc thù, thậm chí là mảnh đất truyền thuyết, những lá bài môi trường đó sở hữu lãnh địa mạnh mẽ hơn. Môi trường cơ bản, rất nhiều, Tiêu Mần nói, chẳng qua khi cậu thiết lập bài môi trường, tuy rằng cậu thu vào nguyên tố và ma lực nhưng cậu lại mất đi lợi ích khi lá bài tài nguyên, bài kết giới bám vào nó. Có ý gì? Berlando sửng sốt, hãy nhìn xem bộ bài trên tay mà cậu rút ra trước. Ngay khi cậu thành lập lãnh địa, cậu cũng đã là một pháp sư lữ hành hợp cách. Bộ bài của cậu sẽ tự động tiến vào kho bài, mà số bài thay đổi mới mỗi ngày cũng sẽ tiến vào tay cậu. Berlando giang hai tay, 4 lá bài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn lần lượt là thánh kiếm, lính đánh thuê ruby, mỏ vàng dồi dào, cùng với nỗ lực cùng tiến, nhìn xem miêu tả trên, mỏ vàng dồi dào, đi, Tiêu Mần hướng dẫn từng bước giống như một giáo viên đang dạy cho học trò. Chàng trai đảo mắt qua thuộc tính, lập tức hiểu ý đối phương. Mỏ vàng dồi dào, liên minh thành bang 7.2, tài nguyên, mỏ. Tài phú, kết hợp mỏ vàng dồi dào lên thẻ bài môi trường chưa thiết lập đạt được 4 tài phú. Vàng trong đá, hiểu chưa? Tiêu Mần hỏi, bất kể thẻ tài nguyên, thẻ phép thuật hay thẻ sinh vật theo quy tắc sử dụng phép thuật của pháp sư lữ hành chính thức thì bất kể một lá bài vận mệnh nào cũng chỉ có thể dùng mỗi ngày một lần tận đến khoảng thời gian từ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, đó là giai đoạn đổi mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày, những lá bài đã sử dụng trong ngày mới có thể được đổi mới. Sau đó lá bài tài nguyên kết hợp với lá bài môi trường mới có thể trở lại kho bài chờ lần điều khiển tiếp theo. Berlando lại gật đầu, hắn cảm thấy tính dồn cả tháng tới nay cũng không gật đầu nhiều như hôm nay. Có lẽ trước mặt Freyr Broman thì hắn là một kỵ sĩ cao nguyên Karasu trẻ tuổi thần bí, hầu như không gì không biết, thế nhưng trước mặt Tiêu Mần, hắn lại chỉ có thể là một học sinh tiểu học. Một điều khác ta phải nhắc nhở cậu. Tại giai đoạn đổi mới, mỗi ngày, những lá bài vận mệnh sở hữu vượt số lượng bài tay hoặc đã được thiết lập, ngoại trừ lá bài sinh vật đang được duy trì trên bàn, đều sẽ bị đẩy vào kho bài, sau đó cậu sẽ phải thanh toán phí duy trì thẻ bài sinh vật trong giai đoạn duy trì, hơn nữa, số bài tay chưa tới giới hạn thì sẽ được bổ sung. Nói tới đây Tiêu Mần bỗng nhiên dừng lại, ông ta biến sắc vỗ vỗ vai Berlando, nói, xem ra lần này chỉ có thể tới đây. Kẻ địch của cậu đã tìm tới cửa, đương nhiên ta sẽ không hy vọng người kế thừa của ta vừa mới nhậm chức đã đi đời nhà ma. Hiện giờ cậu đã đủ tư cách là một pháp sư lữ hành, dùng cho tốt tài nguyên trên tay cậu đi đối phó với chúng đi. Berlando cả kinh, mới nhớ là mình ở thế giới bên ngoài còn đang có không ít kẻ địch khó giải quyết. Hai gã quân sĩ đoàn kỵ binh cánh bạc còn dễ nói, thế nhưng tên kiếm thủ có thực lực hoàng kim kia quả là một kẻ địch đòi mạng. Tuy rằng Tiêu Mần luôn miệng nói hiện tại hắn đã là một pháp sư lữ hành, có thể thoải mái đối phó với đám người kia, nhưng đến bây giờ Berlando còn chưa nghĩ ra thoải mái ở chỗ nào. Hắn mới vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên mở bừng mắt phát hiện mình vẫn còn duy trì động tác bắt lấy nước thuốc ma lực không lâu trước. Cảnh sắc xung quanh thì chưa hề thay đổi, vẫn là căn phòng nhỏ bên sườn đầy gạch đá lổm nhổm của phòng đấu giá. Mọi thứ phát sinh vừa rồi giống như một giấc mơ, nguyên tố đại đế Tiêu Mần, thẻ bài vận mệnh pháp sư Lữ Hành, tất cả đều giống như sự vật tồn tại trong ảo giác. Nhưng Berlando biết tất cả không phải ảo giác vì trên tay hắn còn cầm mấy lá bài kia chứ đâu. Chẳng qua nhất thời hắn không thể tiếp nhận nhiều tình huống như vậy ngay được bởi vì hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Berlando lập tức rút lá bài tên là lính đánh thuê Ruby kia ra, sau đó uống cạn sạch bình thuốc ma lực trên bàn. Lúc này trong rãnh nguyên tố của hắn đã có 6 điểm nguyên tố gió, trên tay còn có 11 viên đá nguyên tố gió, ao ma lực đầy 15 điểm, muốn sử dụng tấm thẻ này quả là dư giả. Berlando không chút do dự, lập tức phát động thẻ bài. Ma trận triệu hồi 12 lớp lập tức xuất hiện trong phòng. Thế là hai gã quân sĩ đoàn kỵ binh cánh bạc kia có lẽ dù nghĩ nát óc không thể nào đoán nổi, khi họ phá vỡ cánh cửa xông vào, trong căn phòng nhỏ đã có 7 bộ nỏ, 2 thanh trường kiếm và 3 cây rìu loáng cây gác lên cổ họ. Đấng ma tha ơi, cái đám cường đạo cầm vũ khí kia thật sự rất giống các nhân vật trong vở kịch nuôi chòm râu cong vút mặc quần áo diêm dúa màu mè. Bên ngoài phủ một lớp giáp da chìm, khoác áo choàng thật dài, tay cầm khiên tròn. Hai gã quân nhân trợn tròn mắt, họ không biết thân phận của Berlando, chẳng qua chỉ làm việc theo lệnh. Tử tước Teste nói với họ rằng Berlando là tội phạm bị truy nã. Bọn họ tự nhiên cũng cho rằng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lúc này hai người lại hoàn toàn cứng đơ như gà gỗ, lũ cường đạo khốn kiếp kia lại trang bị một thân kiểu này, chẳng lẽ chúng tự cho mình là lính đánh thuê Ruby trong truyền thuyết hay sao? Hiển nhiên gã thanh niên đáng giận kia đang ngồi trong số chúng, dáng vẻ lo trước khỏi họa nhìn sang hai người họ. Cách chương.